kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Derek im lặng một lúc, rồi nặng nề mở miệng, nếu cần thiết, chúng tôi có thể để họ làm những việc bên dưới. Lời đồn còn chưa gà đi tìm nam nhân không rõ lai lịch, thật là ô nhục đối với gia tộc này. Tôi đã thực hiện ngâm thơ mượt mà. Vernelly, theo quan điểm của Derek, cũng cần một sự thay đổi. Nó không phải là một con ký sinh luôn la hét với tôi và làm những điều vô nghĩa và cứng đầu, nó chỉ là một chút suy nghĩ. Vì vậy, bất cứ điều gì tôi làm, anh sẽ không hoàn toàn để ý đến tôi. Tôi nhìn, 13, với đôi mắt lạnh lùng, tôi đã hạ mình xuống thấp nhất có thể và nói một cách lịch sự, vì vậy sẽ không bị ngã. Nhưng anh ấy thậm chí không có nổi lên. Vernelope, nhưng tại sao? Derek mở miệng với một tiếng thở dài. Ngươi đã sớm trưởng thành, cho nên ta sẽ không làm phiền ngươi cho tới khi ngươi không muốn. Nhưng nếu định đi ra ngoài, đừng dùng lỗ chó, cứ tự hào dùng cửa trước. Ta sẽ nói với quản gia. 17, hoặc là ngươi có thể lôi ra nô lệ ngươi đi. Sự yêu thích của Derek đã tăng lên. Tôi không hiểu, không chỉ sự yêu ái của anh ấy, mà còn cả những lời anh ấy dành cho tôi. Nếu tôi chết trong tay anh mà không biết lỗi của tôi là gì, vậy tại sao anh lại giúp tôi? Xét về Penelope trong quá khứ, nghi vấn về một chuyến đi chơi bí mật của anh ta là chính đáng. Và nếu bạn đi bất cứ đâu và chạy xung quanh như một con chó điên, thì tất cả là tùy thuộc vào anh ta. Tuy nhiên, việc anh tiếp tục thừa nhận đi chơi như ngày hôm nay lại là một kịch bản bất ngờ. Ngài sẽ trừng phạt em chứ? Tôi hỏi với vẻ khó hiểu. Derek cau mày thay vì trả lời. Cô không đi bộ đến biệt thự đeo chiếc mặt nạ trông ngu ngốc đó phải không? Gì, anh ấy đột nhiên đưa tay về phía tôi. Sau đó anh ta chộp lấy chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt. Vì hạ thấp địa vị của Eckert, đây là tịch thu. Chiếc mặt nạ đã biến mất trong giây lát. Một làn gió đêm mát rượi chạm vào khuôn mặt đã bị che kín cả ngày. Nhìn lên từ một góc nhìn hẹp, Derek có vẻ rất lạnh lùng và tức giận. Nhưng khi tôi nhìn thấy anh ấy ôm chiếc mặt nạ ha hô của tôi với đôi mắt mờ trừng trừng, tôi cảm thấy thế nào đó. Đây là hình phạt của ngày hôm nay. Trông hạnh phúc có phải là ảo tưởng không? Leonard đã mua nó cho tôi. Tôi lơ đãng lẩm bẩm, lần lượt nhìn vào mặt anh ta và chiếc mặt nạ của tôi đã bị lấy mất. Thực hiện việc này, sau đó, anh ta đưa ra một cái gì đó cho tôi. Tôi đã khắc phép thuật lên những viên ngọc. Khi cô đeo nó, có thể kích hoạt phép thuật bảo vệ và phép thuật thay đổi ngoại hình. Các pháp sư mang nó nói, nó sẽ giống một cậu bé bằng tuổi bạn từ con mắt của người khác. Trên lòng bàn tay lớn của anh ấy, một chiếc khăn tay với một chiếc vòng tay bằng dây bạch kim với những viên đá quý màu đỏ tươi tinh xảo. Những thứ ban đầu được đính kèm đã bị hỏng vì chúng rẻ, vì vậy tôi đã đổi chúng thành một loại ngọc hồng lựu tốt nhất. Derek nói thêm, anh ta nghe như đang càu nhau. Tôi nhìn xuống bàn tay to lớn của anh ấy một cách to lớn. Vào ngày đầu tiên của lễ hội, lẻn ra ngoài để cứu Eclipse, đó là chiếc vòng mà Derek đã nhặt được khi tôi nhặt mặt nạ. Nhìn những viên trang sức màu mận chín, tôi cứ tưởng nó giống với màu tóc của mình, nhưng không ngờ anh ấy lại tặng tôi như một món quà. Vì nó đã đủ uồng, tôi nghĩ bạn sẽ giữ nó và đưa nó sau, nhưng nó đã là món quà thứ hai. Những chiếc khăn quàng cổ đắt tiền và vòng tay ma thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi nhìn lên và nhìn thấy đôi mắt xanh của Derek một lần nữa, tôi cảm thấy kỳ lạ. Tại sao, như thế đấy, những từ đó bật ra sớm hơn tôi nghĩ. Gì, tại sao lại cho em cái này? Tôi lại nhìn xuống chiếc vòng, hỏi như vậy. Khi tôi chuyển sang một granite thượng hạng, những viên ngọc nhỏ màu đỏ thẫm phát sáng rực rỡ trong bóng tối. Ngay cả tôi, người không mấy quan tâm đến phụ kiện, cũng có thân hình đẹp như vậy. Nhưng thay vì biết ơn vì đã tặng chiếc vòng tay, họ đang đứng trước những thắc mắc và nghi ngờ. Anh ấy và Leonard đã có một lịch sử. Điều ô tục, đôi mắt như bụi bẩn hàn lên trí nhớ của Penelope. Anh không thích tôi ngông cuồng. Chẳng phải cô thích phụ kiện sao? Derek có vẻ hơi xấu hổ vì lý do nào đó trước những gì tôi nói. Tôi thích nó, tôi nhẹ nhàng thừa nhận. Ngay cả trong trò chơi, Penelope cũng không thể sử dụng bất kỳ phụ kiện cầu kỳ nào. Nhưng đó là cách duy nhất để lấp đầy sự cô đơn và buồn bã. Những món trang sức hoàn chỉnh của tôi mà tôi không hề ăn cắp hay ăn cắp của người khác. Tôi không biết tại sao bạn lại cho tôi cái này bởi vì bạn đã khinh thường tôi rất nhiều. Tôi không biết Derek đã hiểu được tôi đang nói gì. Tôi chắc rằng anh ấy có vẻ mặt cứng đờ vì anh ấy nhớ những gì tôi đã nói. Nếu không muốn gạt nó ra, anh dễ dàng lật chiếc khăn tay mà anh đã đeo vào chiếc vòng tay. Một sợi dây bạch kim lấp lánh rơi xuống đất, và anh ta lăn lộn trên đống đất bẩn thỉu. Đấu tranh với hành vi ngớ ngẩn của mình, Derek quay lại và nhanh chóng bước xuống dốc. Đó là một khoảnh khắc khi tôi phân vân không biết có nên làm theo không. Nhiệm vụ, Derek, và nhìn lễ hội, thành công, bạn có muốn nhận phần thưởng cho system không? Đúng, không, đột nhiên, một cửa sổ hình vuông màu trắng hiện ra trước mắt tôi. Ha, tôi choáng váng vì cười. Nhiệm vụ này vẫn chưa kết thúc sao? Tôi nhất định nhấn, từ chối, khi được hỏi liệu tôi có làm lại lần trước không, nhưng tại sao lại thành công? Tôi cau mày và lo lắng nhấn, có, chữ viết trên cửa sổ vuông thay đổi nhanh chóng. Tôi đã nhận được, ba, và, vòng tay ma thuật, từ, D-E-A-I-C-K, cho phần thưởng hệ thống. Ồ, đây là phần thưởng Vita, tôi nhớ nó đã nói, cây đàn yêu thích, nhưng không thích nó. Tôi thực sự không quan tâm vì tôi không cần bất cứ thứ gì. Tôi nhìn xuống chiếc vòng tay lăn trên nền đất với đôi mắt lạnh lùng. Một tên khốn đê tiện. Cuối cùng, anh cúi xuống sàn và nhặt chiếc vòng tay bị rơi. Vậy ngươi thật sự vứt bỏ. Khi tôi đang rũ bỏ lớp đất phủ bởi gió, tôi chợt thấy buồn vì mình đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng như thế này mà phải được thưởng và nhận được những thứ như thế này. Quả hạng có ích gì? 20. Tôi bất mãn rên rỉ khi thấy dòng chữ trắng ngày càng nhỏ. Ngày cuối cùng của lễ hội dài đằng đẵng gần một tháng nay đã đến. Emily đã gây ồn ào rằng sẽ có nhiều cuộc diễu hành hoành tráng, đoàn nhào lộn, pháo hoa và các điểm tham quan khác hơn bao giờ hết kể từ ngày cuối cùng. Cô ấy có ý định đi chơi cùng nhau, nhưng tôi không muốn làm điều đó một chút nào, vì vậy tôi đã bỏ qua nó một cách nhẹ nhàng và ngủ quên. Vừa mới dậy ăn bánh mì sandwich cho bữa sáng, một lúc lâu sau tôi đã ngồi xuống trước bàn làm việc. Đã lâu rồi tôi không đến đây, nhìn thấy tất cả họ đều đụng độ nhau trong suốt lễ hội, có vẻ như đã đến lúc lật lại một tình tiết lớn của trò chơi. Nhưng nó vẫn bị mắc kẹt, khi tôi mới đến, mỗi ngày đều giống như một cơn khủng hoảng sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, tôi vẫn đang ở cuối vòng vây của mình. Tôi không thể làm được, có một con đường dài để đi. Tôi sẽ phải kiểm tra tạm thời. Tôi mở ngăn kéo và lấy ra tờ giấy mà tôi đã giấu xong. Đó là bối cảnh cơ bản của The Mule, người lần đầu tiên đến đây và viết nó ra để không quên nó. Tôi lấy ra một tờ giấy mới và bắt đầu viết ra sự yêu thích trước đây của tôi và những phát triển gần đây. Derek Eckert không, đến 20. Leonard Eckert 10, đến 10. Caristo Legon không, đến 2. Eclipse không, đến 25. Winter Verdandi không, đến 15. Khi tôi viết nó ra trong nháy mắt, sự khác biệt so với ban đầu có thể nhận thấy rõ ràng. Bất ngờ, nhìn sự yêu ái của Derek và Leonard, tôi tròn mắt. Đặc biệt là Leonard, đó là một sự yêu thích thấp hơn nhiều so với các nam chính khác, nhưng xét đến việc bắt đầu trong lĩnh vực tiêu cực, nó đã tăng tới 20. Derek cũng vậy, là bởi vì ngươi thường xuyên đụng phải hắn. Tôi nghiêng đầu và nghĩ về khả năng phòng ngự tốt đến không ngờ của họ. Chỉ cần nhìn vào tờ giấy viết ra lúc đầu, tôi đã đánh dấu X vào tên của họ mà không hề có dấu hiệu cân nhắc. Tuy nhiên, sự yêu ái của cả hai không phải là điều đáng mừng. Bởi vì thiên vị hơn một chút, khi không gặp, rất có thể Penelope đã được giảm bớt từ cực kỳ ghét, xuống chỉ, ô nhục, bởi vì tôi đã không hành động liều lĩnh như công chúa giả ban đầu. Cứ đụng vào nhau thế này thì có thể duy trì được. Cả hai đều không ổn định, vì mức độ ưa thích cơ bản được đưa ra ở chế độ bình thường là 30%, nhưng tôi không có nút chơi lại, vì vậy tôi thậm chí không có ý định chấp nhận rủi ro và nâng cao lợi ích của mình. Sở quyết tôi đã vẽ chắc chắn một dấu X vào tên của Derek và Leonard như trước đây. Tiếp theo, thái tử, anh chàng này, tốt, thậm chí không cần cân nhắc một chút. Tôi nhấn X nhiều lần không nghỉ và chuyển sang lần tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, tay cầm bút dừng lại. Eclipse, theo kế hoạch, Eclipse hiện là người được yêu thích số 1. Bây giờ, nếu chỉ tăng 5%, sẽ đạt được mức độ ưa thích cơ bản của chế độ bình thường. Nó không khó khăn như những người khác. Sự ủng hộ của Eclipse rất lớn đối với sự gia tăng. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ nhanh chóng thấy được cái kết. Chà! Từ lần trước tôi bận quá nên không thể gặp anh ấy. xung quanh cái tên của Atlas, ngòi nhọn liên tục vẽ một vòng tròn. Thực ra miệng nói là bẩn, ngoài cái hôm gặp Winter thì không có gì bận như vậy. Tuy nhiên, tôi đã không đến và tìm anh ta. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy? Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Một kiếm gỗ nhắm ngay trong nháy mắt, ánh mắt ghê rợn như có thể địch lại bất cứ lúc nào. Cách chương.